Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172: Thần uy. Chương 171: Thần uy, sư đệ sớm a. Liễu Tinh Thần một mặt ý cười. Sư huynh là đến muốn linh dược. Giang Hạo hơi có vẻ nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, Liễu Tinh Thần hẳn là đi hắn chỗ ở mới là. Lần này trực tiếp tại linh dược viên cửa chờ đợi, cực kỳ hiếm thấy. Xác thực như thế, Liễu Tinh Thần cho Giang Hạo đơn đặt hàng. Phía trên là hắn muốn linh dược. Nhiều như vậy, Giang Hạo nhìn xem đơn đặt hàng có chút khó có thể tin. Đây là đại lượng thu thập linh dược. Rất nhiều linh dược chữa thương, cùng tăng cường lực lượng linh dược. Không phải là vì tu luyện, cũng không phải vì đột phá. Phảng phất giống tại chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Thiên Thánh Giáo, là muốn cùng khác tông môn động thủ. Giang Hạo hỏi dò, hai người hướng linh dược viên đi đến. Giang Hạo trước tiên để cho người ta chuẩn bị linh dược. Loại sự tình này không thể trễ. Có ma quật nguyên nhân, cũng có tông môn xung quanh xuất hiện một chút lực lượng nguyên nhân. Không bài trừ có người muốn nhằm vào chúng ta, cho nên cần làm tốt hài lòng chuẩn bị. Lúc trước tiến đánh Thiên Thanh Sơn tông môn tiêu hao rất nhiều. Những năm này còn tại khôi phục, cho nên không thể xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Đã phát hiện dị dạng, liền muốn làm tốt hài lòng chuẩn bị. Liễu Tinh Thần giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, chấp pháp phong người thật sự là cẩn thận. Bất quá dạng này cũng tốt. Thiên Thánh Giáo người dù là đánh tới, cũng là tự chịu diệt vong. Nghe nói sư đệ phải vào ma quật. Liễu Tinh Thần hỏi, tháng sau liền muốn đi vào. Giang Hạo chi tiết nói, ta nghe một chút sư huynh nói qua ma quật tình huống. Nghe nói biến hóa phi thường lớn, đi vào đệ tử rất nhiều. Bình thường nửa năm một vòng đổi, thủ tịch 10 vị đệ tử, hẳn là cũng có người đi vào. Bách Cốt Lâm cùng Thiên Hoan Các cũng không ít người ở bên trong. Bởi vì trở ra đều rất tự do. Không phải cái đại sự gì, chấp pháp phong cũng không trở thành đi vào điều tra. Phải cẩn thận những này bên ngoài. Sư đệ còn cần phi thường khắc chế một sự kiện. Liễu Tinh Thần nhìn qua nghi ngờ Giang Hạo. Chân thành nói. Lấy sư đệ thể chất tựa hồ rất dễ dàng lập đại công. Cho nên tuyệt đối đừng lập đại công. Không có đặc thù nguyên nhân, chấp pháp phong cũng không muốn đem ngươi theo chú ý danh sách gỡ ra. Vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Trước kia là Liễu Tinh Thần hỗ trợ, hắn mới không có xuống tới. Cộng thêm hắn không có yêu cầu, chấp pháp phong cũng không chút để ý. Hiện tại theo Liễu Tinh Thần nói, chấp pháp phong tựa hồ cũng không có ý định để hắn hạ danh sách. Sư đệ có tiền, lại dễ dàng tiếp vào khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chấp pháp phong cũng nghĩ theo sư đệ nơi này kiếm tiền. Liễu Tinh Thần ngay thẳng nói. Lý do này để Giang Hạo trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ma môn quả nhiên không quá bình thường. Người người đều muốn từ hắn nơi này kiếm tiền. Liễu Tinh Thần mang theo linh dược liền rời đi Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo thì tiếp tục làm việc lục lấy mình sự tình. Đến tiếp sau Thiên Thánh Giáo nếu như đánh tới, linh dược viên hẳn là sẽ bận rộn, phải nhắc nhở một chút Trình Sầu. Đến lúc đó muốn quản lý tốt người làm việc, đừng ra nhiễu loạn. Bất quá Trình Sầu vẫn chưa về, một tháng nhiều, rõ ràng còn chưa có trở lại. Trình Sầu mang Tiểu Ly trở về, đã qua một tháng nhiều, rõ ràng vẫn chưa về, so với lần trước tiêu tốn thời gian còn muốn lâu. Không biết lần này bọn hắn lại gặp cái gì. Trong đêm, Giang Hạo tại tu luyện chỗ bày ra trận pháp, xác định không có vấn đề về sau, mới tiến vào trận pháp bắt đầu tấn thăng. Bởi vì ra ngoài duyên cớ, hắn thực lực tinh tiến rất nhiều. Lần này hẳn là có thể còn lại một chút khí huyết cùng tu vi, lấy thuận tiện củng cố cảnh giới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo rút ra khí huyết cùng tu vi. Trước kia 100 số lượng từ bắt đầu không ngừng giảm bớt. Giang Hạo cũng tại lúc này cảm giác được cường đại khí huyết cùng linh khí. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, tử khí trải rộng toàn thân. Tất cả lực lượng đều bị tử khí dẫn đạo. Tầm bổ thần hồn, tại lực lượng cường đại tầm bổ dưới, Giang Hạo nguyên thần bắt đầu ngưng tụ, lấy kim đan làm hạch tâm, nguyên thần chính một chút xíu thành hình, tấn thăng nguyên thần, muốn đem thần hồn cùng tinh thần ngưng tụ thành hình, như thế mới có thể nắm giữ càng cường lực hơn lượng, tiếp xúc cấp độ càng sâu đồ vật, không ngưng tụ nguyên thần, quá mức lực lượng cường đại có thể trực tiếp nghiền nát người ý thức. Tại nguyên thần ngưng tụ quá trình bên trong, nguyên bản hết thảy thuận lợi, nhưng nửa đường Giang Hạo cảm giác trong thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Lực lượng này bắt đầu hướng hắn nguyên thần dũng mãnh lao tới, mang theo một loại thanh lương cùng ôn hòa, cũng không quấy rầy Giang Hạo tấn thăng. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lúc này bị quấy rầy vậy hắn liền nguy hiểm. Bất quá cảm giác này, hắn có chút quen thuộc. Một lát hắn liền muốn tiết thần đan. Nguyên lai ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tiết thần đan. Nhưng là lúc này nó chạy đến làm cái gì? Việc đã đến nước này, Giang Hạo chỉ có thể nhìn, cũng không dám lại phân tâm. Về sau hắn phát hiện tiết thần đan dược lực một mực tại hướng nguyên thần mi tâm dũng mãnh lao tới. Tựa hồ muốn ở nơi đó mở ra thứ gì. Lực lượng đang không ngừng vận chuyển. Lúc rạng sáng, Giang Hạo mới nhìn đến khí huyết cùng tu vi dừng lại tại 23 cùng 21. Lúc này nguyên thần cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Mà nguyên thần mi tâm cũng tại một khắc cuối cùng xuất hiện dị thương. Giang Hạo không có vội vã xem xét, mà là cố gắng lắng lại nguyên thần, rèn luyện lực lượng mới. Sáng sớm, Giang Hạo từ từ mở mắt, hắn đã tấn thăng hoàn thành, thân thể tình huống cũng có hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn là mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 23 tu vi, nguyên thần sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện, thần uy khí huyết, 23/100, có thể tu luyện, tu vi, 21/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được, tu vi biến hóa không đề cập tới. Giang Hạo để ý là thần thông, có thêm một cái thần uy, vừa mới tấn thăng lúc. Hắn nguyên thần chỗ mi tâm phảng phất mở một con mắt. Mặc dù không có minh xác nhìn thấy, nhưng Giang Hạo chính là có loại cảm giác này. Mà loại này vô hình mắt chính là thần uy, mới thần thông. Hồng Vũ Diệp cho ta ăn hẳn là tiết thần đan, vốn cho rằng chỉ là khôi phục thần thông, không nghĩ tới thật có thể mở một cái thần thông ra. Thần thông hắn có không ít, nhưng là mình mở ra một cái, đây là lần thứ nhất. Khó trách đan dược này không cách nào luyện chế ra. Bản thân bốn cái thần thông đều có thể lại mở một cái ra. Những người khác cơ hồ 100% mở ra. Loại đan dược này dù là có đan phương cũng không nhất định có vật liệu luyện chế. Giang Hạo sờ lên mi tâm. Mặc dù là tại nguyên thần bên trong, nhưng vẫn là có thể cảm giác được thần thông tồn tại. Thần uy tác dụng rất rõ ràng. Đó chính là một loại vô hình uy áp. Đối chiến thời điểm đột nhiên sử dụng, hẳn là có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thời điểm then chốt nhưng quyết sinh tử, đồng thời cũng có thể phòng bị người khác tinh thần công kích. Mị thuật này một ít mặt trái tinh thần không cách nào ảnh hưởng hắn. Nhưng là có tính thực chất tinh thần công kích liền không đồng dạng. Bây giờ có thần uy tồn tại, liền an toàn rất nhiều. Cảm thụ hạ tự thân lực lượng. Hắn lại đối dựng lên Hạ Tả Lam. Hiện tại giết Tả Lam hẳn là một đao ma âm trảm là đủ rồi. Nhưng là đối mặt chân chính nguyên thần lúc, vẫn là phải cẩn thận một chút. Không thể bành trướng, không thể mù quáng tự tin. Thực lực mê người mắt, hắn cần cảnh giác cao độ. Lên đến kiểm tra xuống trận pháp, hắn phát hiện trận pháp ảm đạm vô quang. Suýt nữa báo hỏng. Xem ra tấn thăng thời điểm đối xung quanh xung kích không nhỏ. Thu thập trận pháp, hắn đi vào viện tử, dự định thu một chút bọt khí, lại để cho con thỏ một mình đi linh dược viên. Chỉ là vừa mới ra, liền thấy Hồng Vũ Diệp ngồi xổm ở thiên hương đạo hoa bên cạnh. Mà con thỏ bị dây thừng phủ lấy, treo ở tường vây, đang theo gió tung bay. Mắt thấy là sống không được nữa. Hết chương.